Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, chương 1015, vô pháp giải thích ngoài ý muốn. Giờ phút này, ở căn cứ phụ cận, hơn 10 tên ăn mặc đường an toàn phục trang công nhân cầm chướng ngại vật trên đường, đem mấy đầu đường toàn bộ phong lên, để qua lại cỗ xe toàn bộ đổi đạo đi khác lộ tuyến. Phong đường hoàn tất về sau, mấy chiếc dương hình xe hàng chậm rãi đi lái qua, thẳng hướng dựa vào phương hướng chạy tới. Theo dương hình xe hàng tới mục đích, chỉ gặp xe hàng thùng xe từ phía sau mở ra. Từng cái võ trang đầy đủ nam tử từ trên xe nhảy xuống tới. Ở ven đường tập hợp, thô sơ giản lược nhìn một chút, chỉ ít có hơn 100 người. Cùng lúc đó, mấy chiếc chở cơ giới hạng nặng xe tải từ ngựa đường một bên khác lái tới. Khi xe tải đỗ tốt, chỉ gặp Trúc Hoàng từ ghế lái phụ nhảy xuống tới, đi thẳng tới đám người bên trong. Quý lão tiên sinh, người đều đến đông đủ a? Trúc Hoàng mở miệng hỏi. Đến, dụng cụ toàn ở chỗ này, tùy thời có thể lấy hành động. Đứng ở trước đám người, Quý Cương nói ra. Sư phụ ngươi đâu? Quý lão yên tâm, sư phụ ta lập tức đến, sẽ không kéo dài để lỡ chính sự. Dứt lời, Trúc Hoàng chuyển đầu nhìn cách đó không xa công trường, nói ra, quý lão, đêm nay một trận chiến này quan hệ đến Thượng Đế tổ chức ở Đông Hải thị tương lai sinh tồn. Các ngươi tốt nhất nghiêm túc đối đãi, ngàn vạn khác xảy ra vấn đề gì, làm hợp tác phương, chỉ có ngươi nhóm ổn định gót chân, cuộc sống của ta mới có thể tốt hơn. Trúc Hoàng, ta Thượng Đế tổ chức làm việc từ trước đến nay là không đạt mục đích không bỏ qua. Ngươi chờ xem đi, tòa này căn cứ sớm muộn sẽ đoạt lại. Nói, Quý Cương hướng phía dưới mấy tên thủ hạ mệnh lệnh nói. Lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Nửa giờ sau phát động tiến công. Căn cứ bên trong, nhìn lấy trên màn hình lớn biểu hiện hình ảnh theo dõi. Đường Quốc Luân cùng Hồ Phi đám người sắc mặt không hẹn mà cùng kéo căng bắt đầu. Đường lão đại, xem ra Thượng Đế tổ chức người muốn chơi lớn. Sợ cái gì, có tòa này căn cứ ở, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, ta ngược lại muốn xem Thượng Đế tổ chức lớn bao nhiêu bản sự. Dừng một chút, Đường Quốc Luân nhìn lấy Hồ Phi nói, cho Lăng Trần gọi điện thoại, nói cho hắn biết tình huống bên này, để hắn lập tức gấp trở về, bên này còn cần hắn đến tọa trấn. Lăng Trần đêm nay giống như đang nhìn thi vận ca nhạc hội. Là hắn tiểu nữ bằng hữu ca nhạc hội trọng yếu, vẫn là căn cứ an toàn trọng yếu, bớt nói nhảm, nhanh gọi điện thoại. Nói xong, Đường Quốc Luân tiếp tục an bài nói, Chu Tuấn, Lăng Trần tạm thời không ở, cỗ kia bọc thép thiết nhân giao cho ngươi, đợi chút nữa bọn hắn khẳng định sẽ vận dụng đại hình cơ giới phá hư căn cứ ngoại bộ phòng ngự, ngươi nhiệm vụ chủ yếu đúng vậy ngăn cản bọn hắn. Có vấn đề hay không? Chu Tuấn vội vàng ứng nói. Đường lão đại, người yên tâm đi, ta cam đoan không cho ngươi thất vọng. Rất tốt, Chu lão. Đường Quốc Luân đưa mắt nhìn sang một bên Chu Kỳ. Nói ra, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn trở Thượng Đế tổ chức thế công. Chuyện còn lại liền nhờ vào ngươi. Dựa theo trước đó kế hoạch như thế. Ta biết rõ, tốt, đã tất cả mọi người biết rõ nên làm gì. Cái kia ai vào chỗ nấy, có vấn đề gì lập tức hướng ta báo cáo. Sân vận động khách quý phòng nghỉ, Lăng Trần ở bên ngoài đợi vài phút, rốt cục nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh từ toilet bên trong đi ra. Uyển Thanh, Lăng Trần bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, muốn đi kéo Nam Vinh Uyển Thanh tay. Kết quả cái sau nắm tay hướng sau lưng hất lên, tránh thoát Lăng Trần đại thủ. Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh cử động, Lăng Trần cười khổ một tiếng, đành phải nói ra, Uyển Thanh, ta biết rõ ngươi đang giận ta, mặc kệ ngươi mắng ta cũng tốt, đánh ta cũng được, ta đều nhận, nhưng ngươi khác lạnh lùng như vậy đối đãi ta, tốt xấu nói cho ta một chút, ngươi muốn cho ta nói gì với ngươi. Nam Vinh Uyển Thanh lãnh đạm mở miệng nói, Uyển Thanh, cha của ngươi sự tình là ta không đúng, ta không nên giấu giếm ngươi lâu như vậy. Chỉ là, hy vọng ngươi có thể hiểu được ta một chút. Ta thật không biết rõ làm như thế nào hướng ngươi mở miệng mới tốt. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn thẳng Lăng Trần con mắt, hỏi, ngươi cảm thấy mình chỉ có như thế sai lầm? Lăng Trần ngẩn ngươi. Không hiểu mà hỏi, khó nói ta còn có khác sai, chính ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng. Ngoại trừ ta phụ thân sự tình, còn có làm sai chỗ nào? Ở ngươi không nghĩ suốt trước khi đến, khác tới tìm ta. Nói xong, Nam Vinh Uyển Thanh giận đùng đùng đi ra ngoài. Gặp nàng muốn đi, Lăng Trần đuổi vội vàng kéo Nam Vinh Uyển Thanh cánh tay. Gấp giọng nói, Uyển Thanh, ta là thật không biết rõ. Ngươi tốt xấu nhắc nhở ta một chút. Lăng Trần, đều lúc này, ngươi còn muốn ở trước mặt ta trang tiếp sao? Nam Vinh Uyển Thanh lạnh lùng nói ra, ngươi mình đã làm gì có lỗi với ta sự tình? Khó nói trong lòng ngươi sẽ không rõ ràng vẫn là nói. Ngươi thật muốn ta đem ngươi những chuyện kia toàn bộ nói ra, nói. Lăng Trần gật gật đầu nói, ta là thật không biết mình làm sai chỗ nào. Tuy nhiên ta có khuyết điểm, nhưng ta chưa bao giờ phạm qua nguyên tắc tính sai lầm. Tốt, đây là ngươi bức ta. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng Lãnh Phỉ Phỉ đến cùng quan hệ thế nào? Phỉ Phỉ nghe Nam Vinh Uyển Thanh nâng lên. Lãnh Phỉ Phỉ, Lăng Trần trong lòng không khỏi trầm xuống. Nam Vinh Uyển Thanh không đề cập tới khác, vẻn vẹn nâng lên Lãnh Phỉ Phỉ. Khó nói là bởi vì chính mình cùng Lãnh Phỉ Phỉ ở giữa sự tình bị nàng biết rồi, thế nhưng là chính mình chưa từng có tiết lộ qua nửa điểm có quan hệ Lãnh Phỉ Phỉ sự tình. Nam Vinh Uyển Thanh là làm sao mà biết được, chẳng lẽ lại là Lãnh Phỉ Phỉ chính mình tìm tới Nam Vinh Uyển Thanh, đem chuyện này nói cho nàng biết không? Sẽ không, Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Tuy nhiên Lãnh Phỉ Phỉ biểu lộ ưa thích chính mình, nhưng nàng tính cách tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần não hải bên trong đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Là Hàn Minh Siêu, nhất định là cái kia khốn nạn. Khó trách hai ngày trước lúc ở nhà, hắn nhìn thấy Hàn Minh Siêu từ đối diện biệt thự dọn đi rồi. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng Hàn Minh Siêu là sợ chính mình tìm hắn gây phiền phức. Bây giờ nghĩ lại, Hàn Minh Siêu hẳn là sợ hãi chính mình trả thù. Tốt, tốt một cái Hàn Minh Siêu. Chính mình thả hắn một ngựa, hắn lại trở tay hại chính mình. Trong khi đang suy nghĩ, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy ánh mắt quang mang, chậm chạp không nói tiếng nào Lăng Trần, khẽ cắn môi mỏng nói, xem ra ta nói không sai, ngươi cùng Lãnh Phỉ Phỉ ở giữa xác thực tồn ở không thể cho ai biết quan hệ. Lăng Trần, uổng ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi lại làm suất cái này loại chuyện phản bội ta. Không phải, Lăng Trần vội vàng giải thích nói, Uyển Thanh, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Ta cùng Phỉ Phỉ xác thực xảy ra quan hệ, nhưng này cũng không phải là chúng ta tự nguyện. Nếu như nhất định phải quái, vậy thì chỉ trách Hàn Minh Siêu, đều là hắn một tay gây ra sự tình. Uyển Thanh, ngươi tin tưởng ta, ta cùng Phỉ Phỉ ở giữa thật vô cùng trong sạch. Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt tái nhợt, cố nén nước mắt nói, ngươi cũng thừa nhận ngươi cùng hắn xảy ra quan hệ. Cái kia còn có cái gì trong sạch có thể nói? Lăng Trần, khó nói ngươi thật coi ta là dễ lừa như vậy sao? Uyển Thanh, ngươi nghe ta giải thích được không? Ngươi là người hiểu chuyện. Nếu như ngươi biết rõ chuyện đã xảy ra, ta tin tưởng ngươi sẽ lý giải ta. Được, Nam Vinh Uyển Thanh hít sâu một hơi, gật đầu nói, ngươi nói, ta ngược lại muốn nghe một chút ngươi có cớ gì để che giấu chính mình bẩn thỉu hành động. Huyện, lệnh nhưng không dành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.